Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 348, giết tận hổ lao quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn thấy người tới là Hoàng Cực, vừa cười vừa nói, học trưởng đùa chúng ta sao? Chu Văn biết tính cách Hoàng Cực vô cùng cổ quái, mặc dù tu vi hắn vô cùng đáng sợ, tuy nhiên hắn không bao giờ tham dự hoạt động của người. Hội trưởng hội học sinh mời hắn làm phó hội trưởng, hắn không thèm, hơn nữa hắn không tham gia bất luận câu lạc bộ nào. Ngươi thấy ta đang nói đùa sao? Nếu như các ngươi không ngại, giúp ta xử lý chuyện gia nhập đi. Hoàng Cực nói, Hoàng Cực học trưởng nói gì vậy? Ngươi gia nhập Huyền Văn Hội, toàn bộ chúng ta giơ tay hoan nghênh, đích thân ta làm thủ tục cho ngươi. Lý Huyền vô cùng vui sướng, vốn hôm nay tưởng chỉ có thể tẩy trừ hội viên, không nghĩ hôm nay có thể thêm thành viên mới. Hơn nữa còn là Hoàng Cực học trưởng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thủ tục giao cho ngươi. Chu Văn, trò chơi của chúng ta đã hoàn thành, ngươi tới thử đi. Hoàng Cực đem điện thoại di động của mình giao cho Chu Văn. Đã hoàn thành rồi sao? Chu Văn thầm vui vẻ, không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành. Đây chẳng qua chỉ là bản thử nghiệm, bối cảnh là hổ lao quan, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Cực thúc giục Chu Văn, rõ ràng rất chờ sự đánh giá của hắn. Dưới sự chỉ điểm của Hoàng Cực, Chu Văn mở ra ô biểu tượng, đăng nhập vào trò chơi. Thế nào? Hoàng Cực không kịp chờ đợi hỏi. Chu Văn nhìn hình ảnh và nhân vật trò chơi, vẻ mặt cổ quái. Hình ảnh trò chơi này nhìn như thế nào giống trò chơi Tam Quốc Chí phiên bản đường phố? Chu Văn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung trò chơi này. Cầu thả, thật sự cầu thả, dù sao đây chỉ là bản thử nghiệm, hy vọng bản tiếp theo sẽ tốt hơn. Chu Văn chỉ có thể an ủi mình. Bọn người Lý Huyền vây quanh, nhìn trò chơi Hoàng Cực và Chu Văn tiến hành. Chu Văn đành phải thao túng nhân vật, thử thao tác một chút kỹ thuật. Phương diện kỹ thuật hết sức trôi chảy. 4 kỹ năng thiết kế cho nhân vật đều là kỹ năng thường gặp trong học viện, người bình thường rất có thể tìm được. Cảm giác kỹ thuật cũng được, mà quái vật trong trò chơi là ma hóa binh của hổ lao quan. Mặc dù tạo hình cầu thả một chút, có điều vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ ma hóa binh. Có điều trong trò chơi, ma hóa binh hơi vụng về và ngốc nghếch, mặc dù công kích giống ma hóa binh thật, nhưng không có trí năng giống ma hóa binh, dễ dàng giết chết mấy tên ma hóa binh. Đi về phía trước không bao xa, phát hiện đằng trước không có đường. Tiếp theo làm như thế nào? Chu Văn nhìn về phía Hoàng Cực. Đây là bản thử nghiệm, địa đồ lớn như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Mặt Hoàng Cực mong đợi nhìn Chu Văn hỏi. Ta đầu tư 150 vạn. Chỉ để ngươi làm đồ vật như thế này sao? Chu Văn rất muốn chất vấn Hoàng Cực. Trò chơi này có chỗ giống trò chơi được đầu tư đến 150 vạn. Có điều có bọn Lý Huyền đứng đây nhìn chính mình. Chu Văn chỉ có thể cắn răng nói. Được, tiếp tục cố gắng. Ta rất chờ mong ngày trò chơi này chính thức hiện thế. Hiện tại nói gì cũng trễ rồi. Vì hắn là người yêu thích trò chơi, đành phải cắn răng nuốt cục tức trong bụng. Hoàng Cực tưởng Chu Văn thật sự mong đợi trò chơi của hắn, hưng phấn nói, ta biết ngươi sẽ thích. Ngươi yên tâm, ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Mắt chuẩn bị làm địa đồ đầu tiên là hổ lao quan. Sau khi hoàn thành, bên trong trò chơi sẽ tăng thêm đủ loại nguyên khí kỹ mà học sinh học viện thường gặp, khiến các học sinh có khả năng tự mình lựa chọn nguyên khí kỹ phù hợp. Tiến hành trò chơi, ta sẽ tăng thêm ma hóa tướng làm boss, đem đủ loại kỹ năng cùng hành vi hình thức đều thêm vào ma hóa tướng. Chỉ cần những học sinh khác chơi trò chơi này, có thể tăng thêm kiến thức, nhận biết toàn diện về ma hóa binh và ma hóa tướng. Chu Văn không ôm hy vọng quá lớn vào Hoàng Cực. Thoạt nhìn trình độ chế tác trò chơi của hắn hoàn toàn trái ngược với tu vi của hắn. Tiến đã chót bỏ ra, Chu Văn không phải muốn chơi đùa, cho nên hắn chỉ cắn răng phụ họa, biểu thị vô cùng chờ mong. Hoàng Cực thật cao hứng, càng nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Sau khi làm thủ tục nhập hội, hắn bèn trở về làm trò chơi. Lão Chu, ta thấy trò chơi kia quá đơn giản. Mặc dù Lý Huyền bình thường ít khi chơi trò chơi, có điều cũng nhìn ra được, trò chơi này quá tệ. Chu Văn đành giúp đỡ Hoàng Cực nói chuenezizi. Trọng yếu không phải hình ảnh, mà là nội dung trò chơi. Về sau trò chơi sẽ đem từng dị thứ nguyên lĩnh vực trong học viện làm phó bản. Đến lúc đó chúng ta vừa chơi đùa vừa có được kiến thức về hành vi, đủ loại kỹ năng của dị thứ nguyên sinh vật. Chỉ thế thôi sao? Lý Huyền và vài người khác đều tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại so với mười mấy năm trước không có tiến bộ quá lớn, có điều trò chơi 3D đã tương đối hoàn chỉnh. Còn trình độ loại trò chơi đường phố của Hoàng Cực, nhìn thế nào cũng không thể chấp nhận được. Có điều bản thân bọn hắn không am hiểu chơi game, cho nên phương diện này của bọn họ không am hiểu lắm. Đến Vương Lộc tựa hồ có chút hứng thú, để Chu Văn làm tốt trò chơi, rồi để nàng chơi đùa một chút. Sau khi Vương Phi đi, học viện lại phân phối một vị đạo sư mới đến dạy lớp học của họ. Có điều Chu Văn đã tấn thăng sử thi, đã cùng cấp độ cùng đạo sư, nhưng tài liệu đạo sư giảng dạy cho học sinh bình thường đã vô dụng đối với hắn. Thứ hữu dụng đối với hắn trong học viện bây giờ chính là kho dữ liệu khổng lồ và những dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Cho nên không có việc gì, Chu Văn điên cuồng cày phó bản chơi game. Chấm, tiến vào phó bản Hổ Lao Quan. Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon hướng về cửa thành Hổ Lao Quan. Phối sủng biến dị thạch CY phong lẫm liệt, đem hết thảy ma hóa binh và ma hóa tướng diệt sát trong nháy mắt. Mũi tên trong nội thành Hổ Lao Quan bắn ra, hào quang mãnh liệt trong mắt biến dị thạch si mãnh liệt bắn đụng vào những mũi tên kia, lập tức nổ tung, tầm mắt bạo tán, đem những mũi tên phóng tới vỡ vụn. Nhân vật Tí Hon tiếp tục tiến về phía trước, mưa tên đầu trời bay tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu biến dị thạch si xuất hiện một đầu thạch long màu xám trắng. Mà thạch long bắn ra hơi khói màu xám trắng, mưa tên đụng vào hơi khói, lập tức hóa thành đá vụn, vỡ đầy đất. Nhân vật Tí Hon không cần ra tay, biến dị thạch si nhảy lên, đến sát cổng thành. Hắc giáp đại tướng đứng trên cổng thành, đứng lên một bên cầm phượng thiên họa kích mang theo hỏa diễm kinh khủng, hướng về phía nhân vật Tí Hon trên lưng biến dị thạch si lao tới. Chu Văn triệu hồi bá kiếm. Bá kiếm giao phong với phượng thiên họa kích. Chỉ nghe cong một tiếng, phượng thiên họa kích bị đẩy ra, còn bá kiếm bị đẩy lệch quỹ tích. Không người nào chiếm được tiện nghi. Có điều một giây sau, Chu Văn đã sử dụng thiên ngoại phi tiên. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành những đạo kiếm ảnh chém về phía hắc giáp đại tướng. Trên thân hắc giáp đại tướng, ma diễm trùng thiên. Quơ phượng thiên họa kích cản trái che phải, phảng phất như ba đầu sáu tay, đem một chiêu thiên ngoại phi tiên cản lại. Hắc giáp đại tướng thật lợi hại. Chu Văn thầm hơi có chút kinh ngạc. Cách chương.